Tiên sinh đoán mệnh sao? Chương 61, 10 năm 2, góc truyện audio.com. Trợ lý không biết Tống Chiết làm gì trên người mình, chỉ thấy cậu làm động tác tay thực nhanh rồi vỗ lên người anh một cái, ngay sau đó anh cảm thấy thân thể ấm áp, cảm giác rét run kia cũng theo cơn gió tan biến. Nghe thấy lời Tống Chiết, trợ lý run run, sợ tới tái mặt. Đại sư, không phải quỷ kia muốn tới tìm tôi chứ? Tôi không có quy tắc ngầm nữ đồng nghiệp, cũng không có lăng nhăng bay bướm đạp thuyền đạp ghe này nọ à. Tôi solo hơn 20 năm rồi. Tống Chiết bị dáng vẻ ngốc nghếch của đối phương chọc cười. Không tìm anh, chỉ là gần nhất thân thể anh quá yếu ớt, dễ bị âm khí xâm nhập. Vừa nãy tôi đã giúp anh trừ khử âm khí, trở về uống nhiều thuốc bổ canh bổ một chút, cộng thêm rèn luyện thân thể để dương khí vượng lên. Được được được, trở về nhất định phải uống 3 chén mỗi ngày, cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Nhìn dáng vẻ trợ lý, Lý Nghị Nhiên cũng cảm thấy có chút không đúng, do dự nói. Đại sư, tôi có phải cũng... Tống Chiết giơ tay ngắt lời đối phương. Hết thảy bình thường, dương khí rất vượng, âm khí không thể nào xâm nhập. Lý Nghị Nhiên thở phào. Cảm ơn đại sư chỉ điểm. Thấy Tống Chiết tiếp tục quan sát cao ốc Tiêu Thiên vẫn trước sau như một ở sát bên cạnh, tựa hồ không hề bị ảnh hưởng chút nào. Lý Nghị Nhiên cho là Tống Chiết cho Tiêu Thiên thứ tốt, liền len lén hỏi. Tiêu Thiên liếc mắt, mấy thứ đó không thể tới gần tôi. Muốn tới gần anh thì chính là tự tìm đường chết. Nếu không phải hiện giờ sát khí trên người anh đã bị Tống Chiết kiềm chế, Lý Nghị Nhiên nói với anh vài câu như vậy ít nhất cũng chật chân. Mà trợ lý của Lý Nghị Nhiên ở cao ốc nhiều ngày như vậy cũng không bị âm khí xâm nhập, mới đụng Tiêu Thiên đã lạnh phát cóng, trừ bỏ thân thể quá kém thì còn một nguyên nhân là vận khí không tốt, sau khi gặp Tiêu Thiên thì thảm càng thêm thảm. Trong mắt Tống Chiết, âm khí bên cao ốc Lý Thị đối diện rất dễ tìm, cậu dò xét một phen thì tìm thấy tung tích nữ quỷ trong phòng làm việc ở tầng trên cùng, cô mặc chiếc váy dài màu trắng, tóc đen tới eo theo gió lay động, nếu bỏ đi gương mặt chỉ có miệng không có ngũ quan của cô thì đó đúng là hình ảnh rất đẹp. Nữ quỷ bây giờ cũng thích cosplay Sadako sao? Tống Chiết híp mắt, chắc chắn nữ quỷ kia thấy bọn họ, thậm chí còn lớn mật ngoắc tay với cậu, cái miệng đầy răng nhọn cười tươi rói, tựa như đang nói, tới a. Đi thôi, tìm được rồi. Lý Nghị Nhiên đang suy nghĩ câu không thể tới gần của Tiêu Thiên có ý gì thì lập tức bị câu tìm được của Tống Chiết sút bay ra khỏi đầu. Ở đâu? Tống Chiết tùy ý chỉ văn phòng trên cùng ở đối diện. Chính là phòng đó, thấy không, váy trắng tóc dài, còn đang ngoắc ngoắc chúng ta nữa. Nhất thời, biểu tình Lý Nghị Nhiên trở nên vặn vẹo. Trợ lý trợn mắt há hốc, đó không phải phòng làm việc của boss sao? Mặt Lý Nghị Nhiên đen xì, đừng nói là mỗi ngày anh đều cùng nữ quỷ kia ở chung một phòng nha. Tống Chiết mặc niệm vỗ vỗ vai Lý Nghị Nhiên, đừng sợ, nữ quỷ kia không có ý muốn hại anh, bằng không anh cũng không an tổn lành lặn đến bây giờ. Lý Nghị Nhiên vặn vẹo nhìn về phía văn phòng của mình, bên trong không có gì cả thế nhưng anh vẫn nhịn không được cảm thấy cả người không đúng. Vậy thực sự cảm ơn cô ta. Tiêu Thiên liếc nhìn cánh tay Tống Chiết khoác trên vai Lý Nghị Nhiên, anh tiến tới kéo tay cậu nói. Đi thôi, nữ quỷ kia đang chờ chúng ta. Tiêu Thiên nắm tay Tống Chiết đi ở phía trước Lý. Góc truyện audio.com, Nghị Nhiên cùng trợ lý trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt đau khổ đi ở phía sau, ai cần nữ quỷ đó chờ chứ? Lý Nghị Nhiên tâm sự nặng nề, trợ lý thì hai mắt vô thần, ánh mắt nhìn bàn tay nắm lấy nhau của hai người đi phía trước, chân mày vô thức nhíu lại, biểu tình cũng trở nên kỳ kỳ quái quái, huyết Lý Nghị Nhiên nhỏ giọng nói. Tổng tài, anh không cảm thấy hai cái người này có gì không đúng à? Lý Nghị Nhiên nhìn bóng lưng hai người có chút mất tập trung. Không đúng chỗ nào, trợ lý gãi đầu, hai người đàn ông sao lại nắm tay nhau đi đường A, có phải tụi con gái đâu? Lý Nghị Nhiên nghe vậy thì nhíu mày nhìn chằm chằm bàn tay nắm chặt của hai người, nghĩ tới lời Tiêu Thiên vừa nói thì bừng tỉnh. Tiêu Thiên quả nhiên gian trá, biết có Tống Đại Sư ở thì không sợ âm khí nữ quỷ nên cố ý nắm tay Tống Đại Sư, bây giờ cho dù có quỷ tới thì cũng không phải sợ. Trợ lý há to miệng qua thật lâu mới khó khăn ngậm lại. Là vậy sao? Lý Nghị Nhiên hỏi ngược lại. Không thì sao, ngay cả tôi cũng muốn đi bên cạnh Tống Đại Sư, nhất là cậu ấy, thân thể yếu như vậy, cẩn thận một chút. Sắc mặt trợ lý trắng như tờ giấy, nghĩ tới lời Tống Chiết vừa nói, anh lập tức không nghĩ thêm gì nữa, vội vàng chạy tới đi bên phải Tống Chiết. Anh không dám nắm tay Tống Chiết nên chỉ đi sóng vai, ngay cả Tiêu Thiên lạnh lùng trừng mắt cũng không đuổi được. Lý Nghị Nhiên bị hành động của trợ lý nhà mình làm sửng sốt, anh nghiến răng, động tác của tên này nhanh thật à. Hiện giờ chỉ còn dư lại một mình anh ở phía sau, vừa vặn một trận gió thổi qua làm Lý Nghị Nhiên tê hết ra đầu, anh không nói hai lời chạy tới. Vị trí hai bên đã bị người chiếm, anh không có cách nào là đi tới phía trước mặt Tống Chiết. Nhìn cái đầu to thù lù trước mặt Tống Chiết thực khó hiểu, đường rộng như vậy sao lại cố ý muốn cản đường cậu à? Cứ vậy, bên trái là Thiêu Thiên, bên phải là trợ lý, phía trước là Lý Nghị Nhiên, cứ hệt như nhân vật quan trọng bị bảo hộ ở giữa, Tống Chiết chỉ biết câm nín. Thật vất vả đi thang máy lên tầng cao nhất, bước chân của Lý Nghị Nhiên cùng trợ lý rõ ràng chậm lại. Lý Nghị Nhiên lau hồ hôi chán lùi tới bên cạnh Tống Chiết nói. Đại sư, cậu xem, cậu có muốn vào trước không? Tống Chiết cho Lý Nghị Nhiên ánh mắt coi thường, sau đó đẩy cửa văn phòng. Nữ quỷ váy trắng đứng bên cửa sổ, không phải dáng vẻ đáng sợ vừa nãy, ngược lại dưới lớp tóc mái thưa là ngũ quan thanh tú, mỉm cười ngượng ngùng nhìn bọn họ. Thân thể nữ quỷ nồng đậm âm khí nhưng không hề có chút sát khí cùng oán khí nào cả. Tống Chiết nhìn mi tâm nữ quỷ, một bóng người nam chợt lóe, nhìn dáng dấp thì rất giống Lý Nghị Nhiên. Người nam cưỡi xe đạp chạy trên con đường lớn rạp bóng cây, ở yên sau là một nữ sinh tóc dài để tóc mái, dáng vẻ lúc mỉm cười giống hệt nữ quỷ. Nhóm Thiêu Thiên không thấy được nữ quỷ nên thấy Tống Chiết không nhúc nhích đứng im tại chỗ nhìn về phía cửa sổ thì vội vàng khựng lại. Thiêu Thiên hoàn toàn không sợ gì cả, anh đã quen rồi. Bất quá trong lòng vẫn âm thầm cảnh giác, không muốn Tống Chiết bị thương nữa. Ngược lại Lý Nghị Nhiên cùng trợ lý thì chân đã mềm nhũn, không thấy lại càng cảm thấy sợ hơn. Ánh mắt nữ quỷ lướt qua người Thiêu Thiên, con người khẽ co rút, nụ cười cũng cứng đơ, tựa hồ nhìn thấu điểm đặc biệt của anh. Chờ ánh mắt quét tới Lý Nghị Nhiên thì nụ cười rõ ràng rực rỡ hơn rất nhiều, con người đen ngòm tràn đầy yêu. Góc truyện audio.com, thương, Tống Chiết có chút suy tư, sau đó cắn bể ngón tay, bôi máu lên mí mắt ba người. Thiêu Thiên thấy vậy lập tức móc băng cá nhân, kéo tay Tống Chiết qua băng lại. Tống Chiết cười híp mắt, cảm thấy Thiêu Thiên thực sự quá chi kỳ. Cậu cũng cảm thấy mỗi lần cắn tay bôi máu lên mí mắt người khác là công việc thực thảm thương, vết thương trên tay cứ chồng chất. Thiêu Thiên nhìn thấy nữ quỷ thì bình thản đứng bên cạnh Tống Chiết, thân thể hơi căng thẳng, chuẩn bị tâm lý hỗ trợ Tống Chiết chiến đấu bất kỳ lúc nào. Lúc Lý Nghị Nhiên mở mắt ra thì bị nụ cười tươi rói lộ ra lúm đồng tiền của nữ quỷ dọa hoảng, theo bản năng lùi về sau một bước, chờ lùi xong thì anh đột nhiên khựng lại, không dám tin, tiến tới vài bước trợn to mắt. Phỉ Phỉ, là em sao? Phỉ Phỉ, trợ lý nhìn thấy nữ quỷ cũng hoảng hồn, vốn định cùng ông chủ nhà mình ôm nhau sưởi ấm thế nhưng dáng vẻ ông chủ hình như quen biết nữ quỷ AOMG. Phỉ Phỉ lại càng cười vui vẻ hơn nữa, cô tiến tới vài bước thấy trợ lý hoảng sợ lùi về sau thì khựng lại, tay siết chặt làn váy, tựa hồ có chút thương tâm. Nghị Nhiên, là em. 10 năm trước Lý Nghị Nhiên còn là học sinh cấp 3 chưa phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của Lý gia. Anh có một người bạn gái ôn nhu xinh đẹp gọi là Diệp Phỉ Phỉ. Hai người bắt đầu yêu nhau từ năm lớp 10, đến tận năm 12. Sau khi tốt nghiệp xong bọn họ đã ước định sẽ cùng thi vào một trường đại học thế nhưng ngay lúc tràn đầy hy vọng về tương lai thì tai nạn xe cộ đã mang Diệp Phỉ Phỉ đi mất, cũng làm Lý Nghị Nhiên bị thương nặng phải nằm viện suốt 3 tháng. Sau khi Diệp Phỉ Phỉ chết, Lý Nghị Nhiên suy sụp tinh thần, cả người ngơ ngơ ngác ngác, cũng nhờ người thân và bạn bè vẫn luôn ở bên cạnh an ủi, khích lệ, anh mới chậm rãi hồi phục. Thế nhưng sau chuyện này, anh chưa từng kết giao bạn gái khác. Phỉ Phỉ, hốc mắt Lý Nghị Nhiên đỏ ửng, anh chạy tới muốn ôm Diệp Phỉ Phỉ nhưng bàn tay chỉ chụp được không khí. Diệp Phỉ Phỉ thâm tình nhìn Lý Nghị Nhiên, cô đưa tay vuốt ve đường nét gương mặt anh, động tác này cô đã làm rất nhiều lần, thế nhưng suốt nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên làm dưới ánh mắt Lý Nghị Nhiên. Nghị Nhiên, anh rốt cuộc cũng nhìn thấy em, từ sau tai nạn chết đi, Diệp Phỉ Phỉ vẫn luôn đi theo bên cạnh Lý Nghị Nhiên, nhìn anh đau đớn, nhìn anh khổ sở, cô gào khóc kêu la không biết bao nhiêu lần, thế nhưng không có ai nghe thấy, cũng không có ai nhìn thấy. Dần dần, Diệp Phỉ Phỉ bắt đầu quen với cuộc sống tịch mịch cô độc. Cô giống như cái đuôi đi theo bên cạnh Lý Nghị Nhiên, nhìn anh từng chút trưởng thành, từ trẻ trung thành thành thục trở thành hình mẫu mà mình yêu thích. Thế nhưng cô quá tịch mịch, cô không thể chạm vào Lý Nghị Nhiên, cũng không có cách nào để Lý Nghị Nhiên biết suy nghĩ cùng tình yêu của mình. Cô ở bên anh 10 năm, nhìn anh cô độc một mình, nhìn anh ngắm nhìn hình mình mà uống rượu giải sầu, lúc khổ sở thì ôm album lặng lẽ rơi lệ. Diệp Phỉ Phỉ muốn nói với anh, đừng nghĩ về cô nữa, tìm một người kết hôn đi, nhìn anh cô độc một thân một mình như vậy cô rất khó chịu. Thế nhưng Lý Nghị Nhiên không nghe được cũng không làm được. Đến gần đây, Diệp Phỉ Phỉ từ chỗ nhóm dã quỷ biết được thủ đô xuất hiện một vị đại sư rất lợi hại, đã ra tay giải quyết Trần Tự Phương. Trần Tự Phương là đối tượng mà nhóm cô hồn dã quỷ rất sợ hãi, bởi vì gã thường xuyên đi bắt dã quỷ làm. Góc truyện audio.com, pháp biến họ thành ác quỷ để gã sử dụng. Diệp Phỉ Phỉ cũng từng gặp gã một lần, lần đó vì may mắn nên không bị Trần Tự Phương bắt đi. Cũng vì thế Diệp Phỉ Phỉ lại càng không dám rời khỏi Lý Nghị Nhiên. Biết quan hệ của Tống Chiết với tổng tài Tiêu Thị rất tốt, thường xuyên lui tới Tiêu Thị, Diệp Phỉ Phỉ liền nghĩ cách thu hút sự chú ý của Tống Chiết. Cô muốn rời đi, cuộc sống làm quỷ quá khó khăn, cuộc sống được nhìn Lý Ngụy Nhiên nhưng không thể chung sống với anh lại càng khổ sở hơn. Cuối cùng sẽ có một ngày Lý Ngụy Nhiên kết hôn sinh con, cô biết mình không đủ bình tĩnh để nhìn cảnh này. Cô cũng không muốn Lý Ngụy Nhiên cô độc một mình, muốn tìm người tới bồi anh, thế nhưng nếu anh thật sự có người khác cô lại thống khổ vạn phần. Nữ nhân chính là mâu thuẫn như vậy, cho nên Diệp Phỉ Phỉ mới muốn rời đi, không thấy là tốt nhất. Nếu có thể đơn giản rời đi thì cô đã không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Mấu chốt là cô không thể đi được, cô không có cách nào cách Lý Ngụy Nhiên quá xa. Không còn cách nào, cô chỉ đành giả ma giả quỷ trong cao ốc hy vọng Tống Chiết sẽ chú ý. Thế nhưng cũng không thể gây ra khủng hoảng, lúc cô đang suy nghĩ nên làm thế nào thì vừa vặn bắt gặp Mã Nhất Nhân ức hiếp Dương An An, đều là nữ nhân, lúc còn sống cô đã rất khinh thường loại đàn ông như vậy, chớ nói chi là sau khi chết. Cô thành quỷ lâu như vậy, mặc dù không giết hại người nhưng cũng lây nhiễm thói quen của quỷ, ra tay không phân biệt nặng nhẹ, trực tiếp giết chết Mã Nhất Nhân. Sau khi giết Mã Nhất Nhân, Diệp Phỉ Phỉ không hề sợ hãi, ngược lại cảm thấy chơi thật vui. Khi còn sống nhìn thấy đám cặn bã này, cô chỉ hận không thể cầm dao phanh thây bọn họ, hiện giờ có thể xem là thực hiện được nguyện vọng lúc còn sống, Diệp Phỉ Phỉ hưng phấn còn không kịp. Có lần trải nghiệm này, Diệp Phỉ Phỉ bắt đầu đi loanh quanh trong cao ốc muốn giúp xã hội loại trừ đám cặn bã. Sau đó, lúc lướt qua nhà vệ sinh nam thì cô nghe thấy Tống Trường Phong đang gọi điện thoại, mới dây trước bảo bối này bảo bối kia, dây sau cúp máy đã cùng nữ nhân khác hẹn đặt phòng khách sạn trên Vê Tín, Diệp Phỉ Phỉ lập tức dừng bước. Sau khi liên tục quan sát Tống Trường Phong một tuần lễ, xác định gã ngoại tình với cùng lúc 2-3 nữ nhân, Diệp Phỉ Phỉ không chút khách khí bứt đứt bé chim tội ác của gã. Có người thâm tình như Lý Ngụy Nhiên tồn tại, kẻ cặn bã đứng hai thuyền như Tống Trường Phong làm sao đủ tư cách đứng ở đây. Biết toàn bộ câu chuyện, Lý Ngụy Nhiên trầm mặc nhìn Diệp Phỉ Phỉ vẫn trẻ tuổi như ngày xưa, muốn hôn trán cô, giống như lúc còn đi học. Biểu tình trợ lý như bị táo bón, vô lực trách móc ông trời ơi, tình đầu của boss sao không suy nghĩ kỹ càng một chút a, hai lần phát sinh án mạng ở cao ốc Lý Thị sẽ dẫn tới khủng hoảng cỡ nào a. Đầu óc rớt mất rồi sao? Thế nhưng nhìn dáng vẻ Lý Ngụy Nhiên, trợ lý không nói ra lời nào. Tống Chiết cũng một lời khó nói hết, bất quá cậu không bình luận gì, chỉ nói. Tay cô dính mạng người, đến địa ngục phải nhận hình phạt. Diệp Phỉ Phỉ đã chết rồi, cậu không phải Hắc Bạch Vô Thường, cũng không phải Diêm La Vương, căn bản không có khả năng trừng phạt cô. Nếu cô phản kháng không chịu phối hợp, muốn ở chung một chỗ với Lý Ngụy Nhiên, còn muốn tổn thương người khác, Tống Chiết còn có lý do trấn áp, thế nhưng hiện giờ cô phối hợp như vậy, Tống Chiết ngay cả thủ đoạn cũng không cần dùng. Cocchuyenaudio.com, dùng, Diệp Phỉ Phỉ nhoẻn miệng cười. Tôi biết sao cũng được, ít ra vẫn hơn ngây ngốc ở đây cả đời. Đại sư, có thể để tôi một mình tâm sự với Ngụy Nhiên một chút không? Nói xong, tôi sẽ đi theo cậu. Tống Chiết gật đầu, mở cửa để trợ lý Tiêu Thiên cùng mình đi ra ngoài, sau đó còn tâm lý đóng cửa lại. Nhìn cánh cửa đóng kín, trợ lý thở dài. 10 năm như vậy, đổi lại là tôi, chỉ sợ đã phát điên rồi. Tống Chiết tựa vào tường, cả người biếng nhác, không biết đang nghĩ gì. Trợ lý cũng không cần cậu trả lời, tiếp tục làm nhảm. Không ngờ tổng tài lại có một người bạn gái thâm tình như vậy, thế nhưng cứ có cảm giác là lạ. Trong mấy bộ phim truyền hình, lúc này không phải tình đầu vì tổng tài mà sống chết không chịu đầu thai mới đúng chứ. Sao cô ấy ngược lại lại vì rời đi mà phí hết tâm tư như vậy a? Tống Chiết trả lời, cho nên thực tế là thực tế, phim là phim. Bên cạnh Lý Ngụy Nhiên có một nữ quỷ cũng không phải chuyện tốt, cho dù dương khí thịnh cỡ nào cũng sẽ có lúc cạn kiệt. Hơn nữa anh nghĩ đi, một cô bé cả ngày lẫn đêm phải hướng về phía Lý Ngụy Nhiên suốt 10 năm trời, quá lâu, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể nhìn, bất kể là người hay quỷ thì cũng sẽ tuyệt vọng thôi. Trợ lý bi ai, cũng đúng, tình cảm sâu nặng cỡ nào mà bị dày vò như vậy cũng tan biến hết thôi. Tiêu Thiên nhíu mày, không đồng ý với cách nói này. Nếu là anh, bất kể 10 năm hay 20 năm, anh vẫn sẽ đi theo người mình thích. Nghĩ như vậy, anh theo bản năng nhìn Tống Chiết ở bên cạnh. Nhóm Tống Chiết ở bên ngoài chờ hơn một tiếng thì cửa một lần nữa mở ra, lộ ra Lý Ngụy Nhiên với hốc mắt đỏ ửng, khàn khàn nói. Có thể rồi, đại sư. Tống Chiết gật đầu, đi vào. Diệp Phỉ Phỉ đứng bên cửa sổ, váy trắng tung bay, chính là hình ảnh mà năm đó Lý Ngụy Nhiên yêu thích. Đại sư, bắt đầu đi, tôi chuẩn bị xong rồi. Tống Chiết bảo nhóm Tiêu Thiên lùi về sau rồi bắt đầu dùng bùa làm phép. Nhìn Diệp Phỉ Phỉ dần dần trong suốt, Lý Ngụy Nhiên khẽ phất phất tay, thấy ánh mắt cô cong cong mỉm cười thì cũng cười theo, nước mắt nhỏ xuống sàn nhà đọng thành vũng nước. dần dần biến mất cách chương.